Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 429, xanh nước biển thành. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, sau khi giải thích rõ liền không có lúng túng như vậy. Ngày thứ hai hai người xuống núi, đến trưa liền đi ra mặt trăng sơn mạch. Ra khỏi núi đi không bao xa thì có thông hướng xanh nước biển thành con đường. Hai người rất nhanh là đến xanh nước biển thành. Chỉ xem cửa thành, liền so trước đó cái thành nhỏ kia trấn tường thành lớn gấp bội. Hơn nữa, nơi này nhìn lấy liền hết sức phồn hoa. Ngoài ra, nơi này xác thực Kazuha tử nói một dạng, không hề bài xích giống như long loại này có được đặc thù lực lượng người. Ngự yêu sư ở trong này cũng rất phổ biến. Mặc dù không có đến mỗi người đều là cấp độ, nhưng là liếc nhìn lại 10 người ở trong có 7-8 cái là. Chúng ta trước tiên phải ở trong thành ở lại một đêm, sau đó lại đi bờ biển. Tiểu Tịch nói đến, mặc dù nơi này là khoảng cách bờ biển thành thị gần nhất, nhưng là khoảng cách bờ biển vẫn có một quãng đường rất dài trình. Đại khái muốn lộ trình của 2 giờ, giống như Long nhẹ gật đầu. Đối với những chuyện này hắn không có Tiểu Tịch rõ ràng. Tại Tiểu Tịch dưới sự hướng dẫn tìm một nhà không sai được túc địa phương. Giống như Long cũng là lần đầu tiên nếm được cái thế giới này đồ ăn. Bởi vì nơi này rất nhiều người đều là ngự yêu sư, cho nên nơi này tiệm cơm chế luyện thức ăn vật liệu đều là thông thường dã thú cùng một chút cây nông nghiệp cùng cây quả. Cứ việc vật liệu đơn giản, nhưng là hương vị cũng rất không tệ. Bất quá lúc này còn không có chuyên môn chế tác yêu quái thức ăn người, cho nên giống như Long bọn họ yêu quái cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Mặc dù lúc này còn tính là cổ đại, nhưng là giống như Long cảm thấy nơi này ngược lại là cùng hiện đại đô thị bầu không khí một dạng sinh động. Giống như Long, người dự định đi đấu yêu trận nhìn xem sao? Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Tịch đột nhiên hỏi. Cái kia rất có ý tứ sao? Giống như Long hỏi. Nghe danh tự cảm thấy hẳn là cùng loại đấu thú trường địa phương. Chỉ có xanh nước biển thành loại này đại hình ngự yêu sư tụ tập thành thị mới có đấu yêu trận. Nơi này có rất cường đại ngự yêu sư. Bọn hắn lại ở chỗ này tiến hành giao đấu, xem như một loại trao đổi lẫn nhau. Tiểu Tịch giải thích nói. A, ngày mai không phải muốn đi bờ biển mà. Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi. Giống như Long nói đến. Nói cũng đúng. Tiểu Tịch nói đến. Ngày thứ hai, hai người trước kia liền xuất phát. Cùng bọn hắn cùng một chỗ người ra thành có không ít. Tám thành đều là hướng về phía bờ biển đi. Chờ đến bờ biển, nhìn thấy xanh thảm biển cả. Tiểu Tịch hoan hô xông về biển cả. Nhìn lấy Tiểu Tịch ngồi xổm ở trên bãi cát, để sóng biển đem y phục của mình ướt nhẹp, lộ ra nụ cười vui vẻ dáng vẻ, giống như Long có thể cảm nhận được nàng là thực sự hài lòng. Tiếp theo, Tiểu Tịch thả ra đơn ni rùa cùng Hải Tinh Tinh, hai cái tinh linh gặp được biển cả cũng hết sức cao hứng, cùng Tiểu Tịch lẫn nhau chơi bắt đầu. Lúc này người trên bãi cát cũng càng ngày càng nhiều. Trừ một chút người cùng Tiểu Tịch không sai biệt lắm là tới chơi thủy du lặn. Còn có người là tới huấn luyện bản thân yêu quái, ngự yêu sư nhiều hơn. Một chút thường gặp sự tình liền sẽ phát sinh. Tỉ như hiện tại, một cái nhìn qua 11-12 tuổi quýt mái tóc màu vàng nam hài nhi đi tới giống như Long. Trước mặt, vị đại ca ca này. Ta có thể cùng ngươi tới một trận đối chiến sao? Đối chiến vì cái gì tìm tới ta? Giống như Long nhìn trước mắt Nam Hải Nhi hỏi. Bởi vì người chung quanh nhìn qua đều rất mạnh, Nam Hải Nhi nói thẳng đến. Giống như Long không còn gì để nói. Chẳng lẽ ta xem ra rất yếu? Đứng lên nhìn lấy chàng trai trước mắt này mà. Được a, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, ta liền cho ngươi cơ hội này. Bất quá chỉ có một trận, một đối một như thế nào? Giống như Long nói đến. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu. Lúc này Tiểu Tịch đi tới, các người muốn đối chiến sao? Ta tới làm trọng tài tốt. Giống như Long thả ra nhưng có thể đô ra. Đối diện thằng bé kia mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, chưa từng thấy qua yêu quái. Bất quá nhìn qua không hề mạnh. Tiếp lấy thả ra một cái mang Ruby. Giống như Long nhìn lấy nhíu mày. Mang Ruby thuộc tính là hỏa hệ cùng ác hệ song hệ. Nhưng có thể Dora thuộc tính là thép thêm mặt đất song hệ. Trên thuộc tính không hề chiếm ưu thế gì. Chủ yếu nhất là, nhưng có thể Dora hiện tại vừa mới xuất sinh không bao lâu. Mà cái này mang Ruby xem ra đã trải qua bồi dưỡng huấn luyện rất lâu. Thấy được giống như Long nhíu mày. Nam hài kia mà trên mặt lộ ra tiếu dung, đại ca ca. Mang của ta Ruby thế nhưng là hết sức mạnh. Đến lúc đó thua cũng không nên khóc nhè nha. Mang Ruby, dùng phun ra hỏa diễm. Mang Ruby há miệng phun ra hỏa diễm hướng về nhưng có thể Dora đốt đi tới. Nhưng có thể Dora, đào hang tránh ra, giống như Long nói đến. Nhưng có thể Dora thân thể trầm xuống phía dưới. Trực tiếp ở trên bãi cát moi ra một cái hố. Hỏa diễm từ cửa hang phía trên lướt qua. Giống như Long nói tiếp, nhưng có thể Dora trực tiếp tại mang Ruby dưới thân đối với hắn phát động đầu chùy. Đứa bé trai kia thấy cảnh này trực tiếp luống cuống. Trước đó hắn chưa bao giờ gặp kết quả như vậy. Bối rối phía dưới, tiểu nam hài cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kết quả bị từ dưới bờ cát xông tới nhưng có thể Dora trực tiếp đụng phải. Té ngã trên đất. Tiểu nam hài vội vàng chạy tới ôm lấy mang Ruby, mang Ruby. Ngươi không sao chứ? Mang lỗ nhanh hơn rất liền đứng lên, nhưng nhìn bộ dáng vừa rồi cái kia một chút để hắn bị thương. Giống như Long nói đến, thế nào còn muốn tiếp tục không? Tiểu nam hài nhíu mày. Ta nhận thua, bất quá ta có thể biết. Đại ca ca cái này yêu quái là ở trong cái kia khế ước là cái gì thuộc tính yêu quái? Giống như Long nhìn lấy cái này tiểu nam hài cười cười, thế nào? Người cũng muốn đi khế ước một cái, tiểu nam hài nhẹ gật đầu, ta cảm thấy nhất định phải khế ước. Yêu quái cường đại, dạng này ta liền sẽ trở thành cường đại ngự yêu sư. Nhìn lấy tiểu nam hài hai mắt sáng lên bộ dáng, giống như Long có chút im lặng. Lúc này tiểu tịch nói đến, ngươi là xanh nước biển thành người đi. Vì cái gì không khế ước một cái thủy hệ yêu quái đâu? Tiểu nam hài nhìn lấy tiểu tịch nói đến. Thủy hệ yêu quái cũng không hung ác, cũng không lợi hại. Thủy hệ yêu quái không thể để cho ta trở thành cường đại ngự yêu sư. Ta mới sẽ không khế ước thủy hệ yêu quái đâu. Tiểu tịch biến sắc, ngươi đây là xem thường thủy hệ yêu quái. Tiểu nam hài nhìn thoáng qua tiểu tịch bên người đơn ni rùa cùng hải tinh tinh. Tiểu tỷ tỷ, người muốn tỉ thí với ta một trận sao? Tiểu tịch thở phì phò nói đến, so thì so. Ta hôm nay muốn để ngươi biết thủy hệ yêu quái lợi hại. Ta sẽ dùng cái này hải tinh tinh. Tiểu nam hài nói đến, vậy ta sẽ dùng nó a bá quái. Một đầu màu tím đại xà xuất hiện ở trên bãi biển. Tiểu tịch vội vàng rút lui hai bước, đối với rắn mặc dù nàng sẽ không sợ đến muốn mạng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ưa thích. Hải tinh tinh, súng bắn nước, tiểu tịch quyết định tiên hạ thủ vi cường. A bá quái, dùng độc châm. A bá quái mở ra miệng rộng, trong miệng phun ra độc châm. Hải tinh tinh vội vàng tránh né. Lúc này, A bá quái nhanh chóng tới gần hải tinh tinh. A bá quái, đại xà trừng mắt, tiểu nam hài hạ lệnh, A bá quái trên người hoa văn phát ra có chút ánh sáng, giống một trương mặt của khủng bố một dạng, hải tinh tinh thân thể trong nháy mắt chậm chạp, rất tốt, A bá quái cắn hải tinh tinh, tiểu nam hài lộ ra tiếu dung, hắn biết bản thân liền muốn thắng được cuộc tỉ thí này, tiểu tịch trong lòng lo lắng. Hô lớn, hải tinh tinh, hướng về phía mặt đất dùng súng bắn nước. Hải tinh tinh tại súng bắn nước đẩy ngược hạ trực tiếp vọt vào trong nước biển. Tiểu nam hài nói đến, đại tỷ tỷ, như ngươi vậy lời dự định nhận thua sao? À bá quái là không thể tiến vào biển khơi. Tiểu tịch nói đến, mới không phải đâu. Hải tinh tinh, cao tốc xoay tròn công kích A bá quái. Lúc này, trong nước phát ra một trận quang mang. Hải tinh tinh tiến hóa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.